từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1049, khắp nơi chù bỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 12 miếng tiên hỏa đan xuống bụng, lục thần hỏa nguyên tố thân hỏa lực đề thăng 412 điểm, đạt được 50-63 điểm chứng kiến mấy cái chữ này, lục thần phản ứng đầu tiên chính là có thể học phần thiên. Học tập phần thiên, lục thần vội vàng nói, liệt diễm phần thiên đệ tam trọng địa hỏa phần thiên, học tập xong thành. Nói chung, học tập kỹ năng cuối cũng vẫn phải thử xem uy lực. Vừa vặn nơi đây cũng không còn người, vừa lúc thử xem chiêu. Lục thần đang chuẩn bị sử dụng phần thiên, đột nhiên phát hiện chỉ mở thần ma cộng sinh dưới tình huống cư nhiên không cách nào phát động. Linh lực không đủ, ta đi cái này, quỷ này kỹ năng tình huống gì cần bao nhiêu linh lực. Lục thần kinh ngạc không thôi, chính mình bản thể linh lực nói như thế nào cũng có hơn 50 vạn, thậm chí ngay cả một lần phần thiên đều dùng không lên. Lại cẩn thận kiểm tra kỹ năng nói rõ, sử dụng phần thiên cần linh lực yêu cầu thấp nhất là 1.000 vạn, còn như cao hơn bộ phận thì chuyển hóa thành thời gian kéo dài, hỏa diễm thương tổn các loại. Chờ, nói cách khác linh lực cao tới đâu, phần thiên đều có thể giúp ngươi dùng hết thế nhưng thấp nhất phải có 1.000 vạn mới có thể phát động. Lục thần lại nhìn kỹ liếc mắt xác định kỹ năng nói ở trên là 1.000 vạn. Linh lực mà không phải 1.000 vạn, linh khí lúc này mới hoàn toàn hết hy vọng. Cái này CMN, lại có bao nhiêu người có 1.000 vạn linh lực? Cái này kỹ năng là căn bản không định cho người dùng đúng vậy a, lục thần một đầu hắc tuyến. Trừ phi mình mở hồn thể hợp nhất bằng không, cho dù là đôi thiên uy cũng không cách nào dùng phần thiên. Cái này kỹ năng sử dụng yêu cầu quá khoa trương, thảo nào không luyện tâm nói mình tối đa chỉ có thể tu luyện tới nhất trọng, hắn cái kia đẳng cấp có thể tu luyện tới nhất trọng cũng là không tệ rồi. Kế tiếp quang trụ không biết sẽ đem ta đưa đến cái nào, còn không dùng hồn thể hợp nhất. Nghĩ tới đây, lục thần bỏ đi thí chiêu ý niệm trong đầu, nhanh chóng phản hồi xanh trạch đại lục. Giao hà vẫn chưa ly khai, còn ở nơi này chờ hắn, vừa nhìn thấy lục thần đi ra, liền chú ý đến lục thần hiện tại đã là ngũ tinh đất hoang sửa. Mặc dù giao hà đẳng cấp vẫn là cao hơn nhiều lục thần, nhưng người nào không phải từ tu sĩ bắt đầu từng bước thăng cấp đi lên. Quảng cáo, đến rồi tu giai đoạn tốc độ lên cấp đã rõ ràng thả chậm, có người mấy năm thăng một tinh cũng không ngạc nhiên, thậm chí có người căn bản là dừng bước tu. Kết quả cái gia hỏa này, thăng cấp cùng uống nước tựa như. Chỗ chết người nhất chính là, hắn vẫn tự nhiên thăng cấp. Hiện tại giao hà là triệt để minh bạch rồi, phía trước xem vô danh đẳng cấp không cao, là bởi vì hắn căn bản là không có tâm tư ở thăng cấp bên trên. Người đẳng cấp này, chậm đúng vậy à, lục thần lắc đầu, đồng ý nói. Đúng là chậm vẫn là minh giới thăng nhanh, Giao Hà nói phân nửa lời nói, gắng gượng bị nén trở về. Ai muốn nói ngươi thăng cấp chậm, ngươi đây rốt cuộc là cái gì logic, ngược lại cũng không phải lục thần trang bị, hắn từ tiến nhập cửu thiên bắt đầu chỉ cần chăm chú thăng cấp bất kể là chiến hồn đẳng cấp vẫn là tu tiên đẳng cấp đều cùng ngồi tựa như hòa tiền. Hiện tại cái tốc độ này, chính hắn một điểm không cảm thấy có gì không ổn. Lạc Giao cũng biết cái gia hỏa này không thể theo lẽ thường suy đoán, nói rằng. Vô danh thất nguyên quy nhất bên kia là tinh hạch linh mạch sao? Lục thần gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ta đi hai cái tinh cầu, một cái tinh hạch khu vực đã bị khai phát, một cái còn không có, đệ nhất cái đại lục là Tùng Nguyên đại lục mắt trận vừa vặn ở cách bọn họ mở ra tu luyện tràng không xa. Cho nên, người chính là rời đi nơi này a, mặt gặp được đến đại lục khác người tới. Giao Hà cao mày, nếu để cho bọn họ phát hiện nơi này đại trận, đến lúc đó một ngày thất nguyên quy nhất trận bị phá thật có bảo vật gì sợ rằng không thể thiếu phiền phức. Vô danh ta sẽ không đi, mặc kệ ngươi đi chỗ nào tu luyện tốt nhất đều muốn nhanh một chút. Nếu có người đuổi tới ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý xong. Ta phía trước gặp phải là tổng viện nhân, một mình ngươi ở chỗ này không an toàn. Lục thần nghiêm mặt nói. Yên tâm đi ta sẽ không cùng bọn họ chính diện xung đột chỉ cần đưa bọn họ đưa tới nơi đây tự nhiên có mặt kiếm thất nguyên quy nhất trận đối phó bọn hắn. Nói chung ta có biện pháp đối phó, ngươi chỉ để ý an tâm tu luyện ta giúp ngươi giải trừ buồn phiền ở nhà. Lục thần nhìn một chút Giao Hà thấy Giao Hà thái độ kiên định lại nghĩ đến nữ nhân này cũng có một nửa thiên hồ huyết thống, đối với Giao Hà gật đầu nói. Vậy cảm ơn, ta không phải giúp ngươi, coi như bọn họ bây giờ không có giết Lê Vi thế nhưng... Nàng đã ở chịu nhịn các ngươi không cách nào tưởng tượng thống khổ. Lục thần gật đầu, nhìn về phía đạo thứ ba quang trụ. Còn có 5 cái, phải dành thời gian, một tháng trước thiên tiên bảo triệu tập các đại tổng viện công bố minh giới xâm lấn tin tức. Lần này thiên tiên bảo đến có chuẩn bị, phái ra đội cảm tử tuy nói tử thương thảm trọng, 10 không còn một thế nhưng bọn họ cũng mang về chân quý ảnh thạch tư liệu. Ở ảnh mặt đá trước liền đã không còn bất kỳ nghi ngờ nào tiếng, các đại tổng viện đều ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính. Trải qua thương nghị, đám người nhất trí cho rằng không thích hợp tiến nhập minh giới chiến đấu. Từ ảnh trong đá rõ ràng đó có thể thấy được minh giới trung tu tiên giả nằm ở cực đại hoàn cảnh xấu, điểm này ngoại trừ Vô Danh ở ngoài, không người ngoại lệ. Mặt khác minh quân bây giờ đã thành quần kết đội xuất hiện, động mấy vạn, mấy trăm ngàn. Bọn họ hiển nhiên đã tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Ảnh trong đá, mấy chục danh tử sĩ đang bị bắt trước dùng độc dược tự sát, cái chết như thế dù sao cũng hơn bị minh quân bắt lại hút khô dương khí, hồn thức mất đi mạnh hơn nhiều. Chỉ là, bọn họ sau khi chết dựa theo đạo lý lại sẽ tiến nhập minh giới. Điểm này cũng đưa tới những người khác coi trọng, bị minh quân kích sát linh hồn một ngày tiến nhập minh giới, thêm chút thời gian, khi bị rửa đi trí nhớ kiếp trước thì xoay người sẽ phản chiến. Bất đắc dĩ dưới tình huống, đám người bị ép áp dụng phòng thủ sách lược chế định tương quan sách lược phía sau, các đại tổng viện nhanh chóng phản hồi chính mình đại lục. Diệp Phàm đám người theo chúng tiên các nhân cùng nhau về tới Thịnh Nguyên đại lục. Chúng tiên các rất nhanh triệu tập mỗi cái đại học viện viện trưởng thương thảo việc này. Sau đó, đại quy mô bài tra hoạt động bắt đầu, mấy đại thánh viện phái rất nhiều học viên đi trước thần ma học viện, đào móc mật đạo, bố trí trận pháp phòng ngự. Quảng cáo, một tháng sau, ở Đông Lâm Thánh Viện dưới nền đất thương khố quả nhiên lại phát hiện một chỗ ẩn giấu đường hầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là, dù ai cũng không cách nào cam đoan Thịnh Nguyên Đại Lục chỉ có thần ma học viện một chỗ cửa ra, mặc dù mỗi cái đại học viện đều ở đây bài tra, nhưng vẫn có không ít khu vực căn bản là không có cách thâm nhập. Toàn bộ Thịnh Nguyên Đại Lục bất kể là đã từng có cỡ nào cạnh tranh kịch liệt ăn Tết, lúc này đều phải buông học viện tranh chấp cộng đồng chống đỡ minh quân xâm lấn. Thần ma học viện bởi cấp bậc thấp hơn nữa bên trong học viện thì có minh giới nhập khẩu, vẫn chưa bị thu thập học viên, tất cả nhân viên đều ở trong học viện. Mà trong khoảng thời gian này, các đại tĩnh tu các hầu như mỗi ngày bị người chiếm hết. Minh quân xâm lấn sắp đến, thần ma đệ tử những thiên tài này, so với bình thường bất cứ lúc nào đều muốn khắc khổ, vì trận đại chiến này làm chuẩn bị cuối cùng. Buổi tối ăn cơm xong, Diệp Phàm, Tiêu Chiến, Sở Thiên, Ngũ Huyền, Thiên Vẫn các loại. Chờ. Hơn 40 danh thần ma đệ tử đồng thời ngồi ở phía sau núi. Những người này đều là thần ma học viện đệ tử tinh anh, lại đều sẽ dùng kiếm. Sở Thiên sư huynh, lần này minh quân xâm lấn, chỉ sợ là một hồi ác chiến. Một gã tân nhân nói rằng, Sở Thiên gật đầu, đích xác là ác chiến, hơn nữa thần ma học viện còn có thể trở thành trọng yếu chiến trường, học viện đang ở rời đi vật tư đến Phượng Lai Thánh Viện, vẫn còn ở tư quá nhai trước bố trí đại lượng trận pháp công sự phòng ngự. Tiêu Chiến khó có được nghiêm chỉnh nói rằng, một trận sinh tử, không có gì đáng nói, bất quá hy vọng đại gia có thể tận lực bảo hộ những học viên khác, đều là thần ma học viện, mặc kệ bình thường như thế nào cạnh tranh, đến lúc này, phải đồng tâm hiệp lực. Diệp Phàm từ tốn nói, viện trưởng không ở chúng ta phải băng hắn lão nhân gia quản gia bảo vệ tốt đại gia không thành vấn đề chứ. Diệp Phàm sư huynh, chúng ta thần ma học viện có thể không phải tùy tiện khi dễ, chỉ cần bọn họ dám đến, chúng ta sẽ đưa bọn họ một món lễ lớn. Một gã dung mạo thanh tú nữ đệ tử nói rằng, Ngũ Huyền siết quả đấm, lần trước bút chướng này, phải theo chân bọn họ tính toán rõ ràng sở. Không sai, loạn thế xuất anh hùng, lần này cũng là chúng ta thần ma học viện quật khởi tốt cơ hội. Lần này, chúng ta phải đánh một trận xinh đẹp phòng thủ chiến. Sở Thiên gật đầu, tốt, đã như vậy, vậy mọi người trong khoảng thời gian này, mỗi ngày ở nơi này tu luyện ta cho các ngươi liên hợp kỹ năng, trong vòng 2 tháng, cần phải đem thiên vận thần kiếm trận thuần thục đứng lên, đồng thời có thể làm được phối hợp ăn ý cách chương.